Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Họa Phong Đột Biến. Hoa Hiền Đệ, ca ca trong lòng ta khổ a, phí tâm phí lực mưu đồ chiêu an, kết quả lại dẫn tới không ít huynh đệ bất mãn, thậm chí ngay cả Lương Sơn đều chia chủ lực cùng bản trại hai bộ phận, bình diệt Hoài Tây Vương Khánh thu được vô số. Hơn phân nửa đều trở về bản trại tăng cường thực lực, nhưng bản trại cùng tiền quân vẫn như cũ, quan hệ không tính thân mật. Ca ca kết tốt đồng quán, cũng là nghĩ giúp các huynh đệ về sau đều ở quan trường lẫn vào như ý. Kết quả cũng là dẫn tới một mảnh chỉ trích. Tống Giang nói liên miên lải nhải một mặt buồn khổ, giống như chịu thiên đại oan khuất, Hoa Vinh còn có thể làm sao? Chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng câu chuyện, chậm âm thanh an ủi gọi Công Minh ca ca không muốn như thế, các huynh đệ kiểu gì cũng sẽ lý giải ca ca khổ tâm vân vân, nhưng trong lòng thì xem thường. Mấu chốt là đồng quán cầm chỗ tốt cũng không gặp có cái gì biểu thị a, loại này quang gia không tiến trạng thái, cho dù ai kinh lịch đều sẽ sinh lòng không nhanh. Chờ Tống Giang cảm xúc hòa hoãn lại, hắn lúc này mới trầm giọng nói, Công Minh ca ca, bởi vì lấy đồng quán sự tình, còn có trinh phạt, phương tịch sự tình, đông đảo đầu lĩnh đều sinh lòng bất mãn, còn cần, cẩn thận trấn an mới là, đặc biệt là hồi xuân phù, việc quan hệ đông đảo đầu lĩnh thân gia tính, mệnh, tuyệt đối không thể tùy tiện nhả ra, bằng không hậu quả thực tế, khó liệu. Tống Giang tâm thần run lên, tiếp lấy lại là liên thanh cười khổ, bất đắc dĩ, nói, Hoa Hiền Đệ lời nói rất đúng, ca ca trong lòng hiểu rõ, chỉ là, mẹ nó, đồng quán người này đã bị nuôi kén ăn khẩu vị, lần này cần là, không thể làm thỏa mãn người này nguyện, trước kia đầu tư đều trôi theo, dòng nước, những lời này, tự nhiên không tốt tại tâm phúc tiểu đệ Hoa Vinh trước mặt, nói ra. Chỉ là khoát tay áo trước hết để cho Hoa Vinh rời đi. Đi, đi mời Công Tôn đạo trưởng tới một chuyến. Đã hậu danh tổng quản lý Vân kịch liệt phản đối, vậy liền nghĩ những biện pháp khác, xài đại quan nhân sở học đạo pháp, đều là từ Nhập Vân Long Công Tôn thắng chỗ thụ, tin tưởng Công Tôn thắng cũng có thể chế tác hồi xuân phù, chỉ là 10 cái hồi xuân phù, tin tưởng Công Tôn thắng có thể nhẹ nhõm làm được, đáng tiếc, hồi xuân phù lão đạo ngược lại là có thể chế tác. Bất quá 10 cái số, lượng có chút nhiều, tối thiểu phải có một tháng thời gian. Công Tôn thắng cũng nghiêm túc, nói thẳng, nếu là lão đạo toàn lực chế tác lời của hồi xuân phù, Lương Sơn đại quân tốt nhất đừng cùng phương tịch bộ phát sinh xung đột, đối phương cũng có một chút biết pháp thuật, hảo thủ, cần lâu như vậy. Tống Giang lấy làm kinh hãi, vô ý thức nói, nhưng nào đó nghe nói, đại, quan nhân một tháng tối thiểu có thể chế tác trên 100 hồi xuân phù. Việc này, lão đạo cũng là tương đối hiếu kỳ. Công Tôn thắng không có cảm thấy bị mạo phạm, thản nhiên nói, đại, quan nhân kỳ tài ngút trời. Lão đạo cũng rất muốn về sớm một chút cùng đại quan nhân hảo hảo giao lưu trao đổi. Tống Giang lập tức không lời nào để nói, chờ đưa tiễn thần sắc không, hiểu Công Tôn thắng, liền mời đến đồng quán sứ giả, khách khí nói, su, mật muốn thần hành phù cùng truyền tấn phù không có bao nhiêu vấn đề, chỉ là số lượng không thể quá nhiều, không phải Lương Sơn quân đội, bên này lại nhận ảnh hưởng, còn xin sứ giả báo cho su mật, không để ý đến đồng quán thủ hạ sắc mặt khó coi. Tiếp tục nói, chuyện của hồi xuân phù can hệ trọng đại, dưới mắt cũng không có cách nào lúc này xuất ra, cho nên, su mật muốn 10 cái hồi xuân phù, đến một tháng mới có, đồng quán sứ giả căn bản cũng không làm mà thay đổi. Cười lạnh nói, Tống tướng quân cần phải nghĩ kỹ, đồng su mật bất mãn cùng lửa giận, người là có hay không có thể chịu đựng nổi. Tống Giang cười nhạt một tiếng, đưa tay dùng tay làm dấu mời, ý tứ hết sức rõ ràng, đối với Tống Giang không thức thời, đồng quán tự nhiên cực kỳ tức giận, Hắn lúc này phái ra truyền lệnh sứ, yêu cầu Lương Sơn đại quân chủ động xuất kích, tiến đánh Phương Tịch bộ đội sở thuộc chiếm cứ Hùng Quan. Trùng Điệp nói rõ thái độ muốn hố Lương Sơn quân mã. Việc này tự nhiên dẫn tới một đám Lương Sơn đầu lĩnh tiếng oán than dậy đất, chính là cái nhóm này đầu hàng quan quân tướng lĩnh đều bất mãn hết sức, nhưng Tống Giang lại là đón lấy mệnh lệnh. Chỉ là lần này Lương Sơn đại quân hành động còn lâu mới có được dĩ vãng như vậy dứt khoát lưu loát, nhưng ai cũng không ngờ tới Lương Sơn đại quân ở đây vậy mà bị thiệt lớn. Một lần dò xét tính tiến công, song thương tướng Đổng Bình bị Phương Tịch bộ đội sở thuộc nào đó nhị lưu tướng lĩnh trực tiếp phun lửa bóng, sau đó bị một đao kết liễu. Các tướng lĩnh Lương Sơn tự nhiên không phục, Lâm Sung trùng sát tiến lên, kết quả cũng bị đối phương đột nhiên xuất hiện làm ra hỏa diễm đốt bị thương. May mắn kim thương thủ từ Ninh cứu viện kịp thời, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Nhưng khi lúc trời tối, Lâm Sung liền khởi sướng sốt cao, làm sao cũng không có cách nào hạ xuống, thẳng đến theo quân hậu doanh đầu mục phát động thần hành phù. Một đêm ngay cả chạy trăm dặm, mang tới chân quý hồi xuân phù, lúc này mới giải trừ Lâm Sung sốt cao bệnh tình. Nhưng chính là như thế, Lâm Sung cũng là thân thể hao tổn nghiêm trọng, tối thiểu trong vòng mấy tháng đều không cần trông cậy vào có thể phái được công dụng. Đây là có chuyện gì? Tống Giang cùng một đám Lương Sơn đại tướng lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phái đi ra tìm hiểu tình huống trống bên trên tao lúc rời không phụ sự mong đợi của mọi người, rất mau đánh tìm được đối diện Phương Tịch bộ thủ tướng tin tức. Nhưng kết quả cũng là để cho Tống Giang cùng một đám Lương Sơn đầu lĩnh càng phát ra ai cũng lấy đầu não. Từ lúc tìm được tin tức đến xem, đột nhiên đại phát thần uy Phương Tịch thuộc cấp, mặc kệ là dĩ vãng biểu hiện vẫn là ở Phương Tịch bộ địa vị, đều chỉ có thể xem như nhị lưu. Trước kia cũng không nghe nói hắn có năng lực phun lửa, thẳng đến cùng Lương Sơn đại quân đồng thời hành động, đối với Phương Tịch bộ chiếm cứ thành trì phát động công kích mãnh liệt tây quân một bộ, gặp cảnh như nhau đột nhiên xuất hiện thảm bại tin tức truyền đến, trên dưới Lương Sơn đại quân tâm tình lúc này mới dễ chịu một chút. Hiển nhiên đột nhiên tao ngộ Phương Tịch bộ cường thế phản sát, không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn. Chờ tình huống cặn kẽ truyền đến, Tống Giang cùng một đám đầu lĩnh tâm tình nặng nề, đều không có gì cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Nguyên lai bị Tây quân một bộ trọng điểm chiếu cố Phương Tịch bộ quân coi giữ, cũng không biết được kỳ ngộ gì, vậy mà một hơi xuất hiện hơn 10 vị có được phun lửa năng lực tướng tá. Khoa trương nhất chính là bộ hạ quân mã từng cái giống như là điên dại, tối thiểu có gần ngàn người ngựa hung hãn không sợ chết. Tác chiến thời điểm sắc mặt đỏ tươi như lửa, từng cái lực lượng đại tăng trên thân tựa hồ cũng khoác một tầng vô hình áo giáp. Tóm lại danh xưng đại tống tinh nhuệ Tây quân một bộ, ở nhân số chiến ưu tình huống dưới bị sinh sinh đánh sập. Tại chỗ chiến tử tướng lĩnh 5 viên, tất cả đều là Tây quân có chút danh tiếng hãn tướng. Về phần chiến tử bị bắt tướng sĩ, vậy mà đạt tới kinh khủng 5.000 số lượng, có thể nói một trận chiến liền bị triệt để đánh cho tàn phế. Nghe nói Tây quân tổng chỉ huy Đồng Quán Đồng Xu Mật nghe hỏi tức giận đến kém chút thổ huyết, mấy vị Tây quân lão tướng bị giáo huấn cùng cháu trai Tây quân sĩ khí đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Công Tôn đạo trưởng, chiến đấu kế tiếp liền nhìn đạo trưởng. Tống Giang đám người sau khi chấn kinh, tự nhiên muốn cứu danh dự. Đường đường Lương Sơn ngũ hổ tướng một trong song thương tướng Đổng Bình, vậy mà chết ở một vô danh hạng người trong tay, làm sao cũng phải tìm về chàng tử. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng Phương Tịch bộ đến tột cùng xảy ra biến cố gì, làm sao đột nhiên trở nên sinh mãnh như vậy. Đối phó dạng này không hợp với lẽ thường tồn tại, Lương Sơn cũng chỉ có thể xuất động Nhập Vân Long Công Tôn Thắng cùng Hỗn Thế Ma Vương phiền thụy đây đối với. Có được đạo pháp tu vi sư đồ, Công Tôn Thắng cũng không có chối từ. Lúc này dừng lại chế tác hồi xuân, phù động tác, mang theo đồ đệ phiền thụy khiêu chiến vị kia đột nhiên. Bộc phát phương tịch bộ nhị lưu tướng lĩnh. Kết quả, người này lại lập lại chiêu cũ. Cùng Công Tôn Thắng cùng phiền thụy sư đồ chiến không có mấy hiệp. Trực tiếp há miệng phun lửa đà. Thương người, không tốt, đây là tâm hỏa ma diễm. Coi như trước đó sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Nhưng Công Tôn Thắng nhìn, thấy đối phương miệng phun hỏa diễm. Cảm nhận được hỏa diễm bên trong một ít khí tức lúc, nhịn không được quá sợ hãi vội vàng gọi đến thủy. Cầu dập lửa, đồng thời cấp tốc triệt thoái phía sau tránh cho bị đối phương. Đột nhiên phun lửa làm bị thương. Một trận chiến này, dùng bình thủ kết thúc không giải quyết được gì. Đối diện đột nhiên có được năng lực phun lửa phương tịch thuộc cấp. Cũng không biết vì sao không có thừa thắng truy kích mở rộng chiến quả. Chuyển cùng lược trận Tống Giang đám người, vội vàng trở về doanh địa. Về sau, Công Tôn Thắng cùng một đám đầu lĩnh đi thẳng tới soái trướng. Mặt mũi tràn đầy u ám nói ra một cái 10 phần tin tức xấu. Chư vị huynh đệ, về sau gặp lại phương tịch thuộc cấp lĩnh. Thậm chí, một ít tiểu binh thời điểm, đều phải cẩn thận. Chư vị huynh đệ hẳn là đều rõ ràng. Phương tịch chính là Ma Ni giáo. Giáo chủ, nó thủ hạ bộ hạ dĩ nhiên chính là Ma Ni giáo giáo chúng. Trước kia cũng không gặp bọn hắn sử dụng thủ đoạn đặc thù. Không nghĩ, tới đột nhiên liền khai khiếu. Vậy mà bắt đầu chơi lên tâm hỏa ma diễm. Loại thủ đoạn này, cái gì gọi là tâm hỏa ma diễm? Chính là dựa vào thành kính tới cực. Điểm tín ngưỡng, dẫn động trong cõi u minh thần kỳ tồn tại hạ xuống uy năng. Thiêu đốt tín ngưỡng nhóm lửa tâm hỏa thủ đoạn. Cái đồ chơi này đối với chư vị thuần túy võ tướng chỉ có đơn thuần bóng. Có thể đối lão đạo bực này tu luyện hạng người lại là lợi hại nhất độc. Dược, một khi dính vào thế nhưng là hậu hoạn vô tận. Nói đến đây, Công Tôn Thắng thở dài. Nhíu mày trầm giọng nói. Cái này, còn không có đem đối phương võ nghệ tính toán ở bên trong. Tuyệt đối, không phải dễ đối phó tồn tại. Mặt khác, càng là tầng dưới chót tướng sĩ, có đôi khi càng là thành kính. Cho nên chư vị huynh đệ về sau chinh chiến thời điểm, ngàn vạn cẩn thận, một ít phương tịch bộ tầng dưới chót binh sĩ đột nhiên phản công. Bao quát Tống Giang ở bên trong, ở đây tất cả lương sơn đầu lĩnh, tất cả đều là một bộ trợn mắt hốc mồm, ngay chó biểu lộ, mẹ nó, thế này thì quá mức rồi. Rõ ràng là bình thường chinh phạt phản nghịch, làm sao làm thành thần, tiên đánh nhau như, thật muốn như Công Tôn Thắng lời nói như vậy, về sau còn thế nào có, thể yên tâm to gan nhằm vào phương tịch bộ nhân mã. Cho tới bây giờ đều không ngờ đến, phương tịch bộ vậy mà như thế khó, có thể đối phó, chẳng lẽ liền không có đối phó biện pháp, vậy sau này chúng ta còn thế, nào đánh trận, Tống Giang rất không cam tâm. Hắn đang còn muốn chinh phạt phương tịch chiến đấu bên trong hung hăng ra một lần danh tiếng. Tốt gọi đương, kim quan gia biết được bản lãnh của hắn cùng năng lực. Nhưng bây giờ thế cục đột nhiên biến thành như thế cái bộ dáng. Trong, lòng lại là phẫn nộ lại là chột dạ. Cũng không biết đến tột cùng nên làm thế. Nào cho phải, ở đây một đám lương sơn hảo hán. Cũng đều lòng tràn đầy phiền muộn. Nhìn về phía Công Tôn Thắng, hy vọng có thể được đến một cái hài lòng. Đáp án, chư vị huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi quên hậu danh trong tay những lá bùa kia a? Công Tôn Thắng lại là đã tính trước, cười tủm tỉm nói, muốn đối phó phương tịch bộ tâm hỏa ma diễm, cũng chỉ có thể sử dụng đồng dạng pháp thuật thủ đoạn. Liền lão đạo biết, đại quan nhân ở ngũ hành lá bùa chế tác bên trên rất có một bộ, chỉ cần trong tay chúng ta có đầy đủ thủy hành phù. Đối phó phương tịch bộ đội sở thuộc tâm hỏa ma diễm không thành vấn đề. Dưới mắt, chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại quan nhân trên thân, không phải chinh phạt phương tịch tuyệt đối phải không? Đền mất, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ